Hơn thế nữa, tiền là một phù hiệu của tín dụng. Nó không đồng nghĩa với của cải, vàng hay kim cương, cũng chỉ là một hình thức ước lệ trong lĩnh vực tín dụng. Giống như bái Phật giáo và đa thần giáo trong lĩnh vực tôn giáo, sự thừa nhận giá trị đối với đồng tiền thực chất là sự mặc định đối với tín dụng của mỗi quốc gia, giống như món bảo bối mà tượng đế ban cho Mos. Sự giải thích này có thể khiến nhiều người bất ngờ. Thực ra, sự bất ngờ này chỉ minh chứng bạn vẫn chưa đạt đến mức độ nhìn nhận đồng tiền giống như người Do Thái. Bất kỳ người nào không chấp nhận tính chất thiêng liêng của đồng tiền thì đều không phải là người Do Thái được nói đến ở đây. Trên thực tế, từ nay không hiếm người Do Thái, nhất là thương nhân Do Thái, từ bỏ tín ngưỡng Do Thái và thành công trong việc kiếm tiền nhưng vẫn được coi là người Do Thái. Trong số các chủ ngân hàng nổi tiếng, Belmont ở New York, Lebros ở Berlin đều theo Thiên Chúa Giáo. Samuel Newhouse, chủ nhà xuất bản có lợi nhuận lớn nhất Hoa Kỳ, chủ sở hữu nhà xuất bản Newhouse, chỉ thuê biên tập hoặc nhân viên phát hành không phải người Do Thái. Thậm chí rất nhiều giáo sư có địa vị học thuật trong các trường đại học danh tiếng Hoa Kỳ cũng quên mất mình là người Do Thái. Nhưng xã hội vẫn coi họ là người Do Thái, bất chấp tín ngưỡng tôn giáo của họ đã thay đổi. Trái lại, có lẽ chính từ những sự việc bất chấp hy sinh những giá trị khác để đạt được thành công này, người ta đã tìm được bản chất đặc trưng để phân biệt người Do Thái. Điều đó có nghĩa là gen sinh học không đủ để phân biệt thân phận dân tộc của người Do Thái, mà khi kèm vào yếu tố tôn giáo, chúng ta nhận thấy chỉ tín ngưỡng tôn giáo thôi cũng không đủ để phân biệt đặc thù văn hóa của người Do Thái, mà phải gắn liền với thái độ đối với thành tích kiếm tiền. Vì đây là hình thức biểu hiện tích cực nhất, trực tiếp nhất và có sức thuyết phục nhất, mới có thể phân biệt một người nào đó có phải là người Do Thái thực sự hay không. Bởi vậy, chúng ta hoàn toàn có thể coi mối tương quan logic giữa người Do Thái và tiền bạc là tiêu chí phân biệt của dân tộc này. Các câu chuyện cười của chính người Do Thái cũng đã thể hiện điều này, bất kể là những người theo chủ nghĩa bài Do Thái hay là người theo chủ nghĩa xã hội, cũng đều có quan điểm tương tự. Edward Rumon, một phần tử chống Do Thái nổi tiếng nước Pháp thế kỷ 19, từng nói, chủ nghĩa chống Do Thái là một cuộc chiến tranh kinh tế. Bản thân phương thức sinh tồn trong suốt hơn 2.000 năm của dân tộc Do Thái cũng chứng minh hùng hồn điều này. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du ngắn ngủi vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng mấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Kể từ cuộc đại phân tán đến nay, mặc dù xét về số lượng tuyệt đối, người Do Thái cũng như các dân tộc khác, phần lớn đều hoạt động sản xuất công nghiệp và chăn nuôi. Nhưng với tư cách là đang ở trạng thái sinh tồn độc đáo sống nhờ ở đậu, dân tộc Do Thái luôn giữ thân phận là một thương dân. Thực tế trên thế giới cũng có nhiều dân tộc lâm vào bối cảnh lịch sử đặc biệt này. Nhưng độc đáo ở chỗ, chỉ có người Do Thái nhanh chóng thành đạt trên thương trường một cách chuyên nghiệp. Chỉ cần có một khoảng thời gian ổn định ngắn, người Do Thái nhanh chóng trỗi dậy và biết cách kiếm tiền, làm giàu cho mình, đồng thời cũng làm giàu cho cộng đồng. Điều này cũng giống như hạt giống khô trong sa mạc, chỉ cần một trận mưa nhỏ là sẽ nảy mầm và lớn nhanh như thổi. Hay nói cách khác, nền thương nghiệp của bất cứ địa phương nào, khi mà người Do Thái muốn gieo mầm thì chỉ cần một trận mưa xuân là sẽ nhanh chóng mọc cây tùm xum xuê. Các quốc gia châu Âu thời Trung Cổ đã nhờ người Do Thái để phát triển thương nghiệp, nhất là nước Pháp, trong 200 năm đã 6 lần kêu gọi, 6 lần xua đuổi người Do Thái. Người Do Thái trở thành thứ vũ khí sắc bén, gọi thì đến, đuổi thì đi trong việc phát triển thương mại của nước Pháp. Nói theo lời một thương nhân Nhật Bản, những người Do Thái mang tín ngưỡng Do Thái giáo quả thật có tài kinh doanh. Nếu những người kinh doanh đều làm tín đồ của Do Thái giáo thì thế giới sẽ không có chiến tranh. Hơn nữa đều có thể kiếm tiền, thế gian sẽ biến thành vườn Eden và có lẽ mấy trăm năm sau mọi người trên trái đất đều sẽ trở thành tín đồ của Do Thái giáo. Người Nhật Bản đó chính là Fujita, người tự phong là người Do Thái ở Ginza. Trên thực tế, ông là một doanh nhân thành công. Một điều nữa có thể cho thấy sự giống nhau giữa những hình thức hoạt động của người Do Thái và hình thức hoạt động của tiền. Người Do Thái cũng như tiền trong một thời gian dài chỉ tồn tại như một vật trao đổi trung gian, vừa bị gạt bỏ, vừa bị cướp đoạt. Người Do Thái và cả thế giới loài người trong một thời gian dài từng duy trì một giá trị tuyệt đối, lấy tiền làm hình thức. Trong thời cận đại, người Do Thái trỗi dậy cùng với sự trỗi dậy của đồng tiền. Trong thời đương đại, cộng đồng Do Thái phát triển thịnh vượng nhất. Không chỉ riêng ở đất nước Do Thái, Israel, mà cả ở nước Mỹ có nền kinh tế hàng hóa phát triển mạnh nhất. Ở bình diện này, đủ để cho thấy tại sao người Do Thái lại may mắn hồi sinh. Chỉ cần nơi có tiền đang lưu thông là tự nhiên cần đến người Do Thái với vai trò là trung gian. Người Do Thái đã khẳng định được vị trí không thể thay thế. Một khi dân tộc nào đó cũng lĩnh ngộ được bản tính của đồng tiền thì tự thân đó cũng trở thành người Do Thái. Về ý nghĩa của đồng tiền, người Mỹ đương đại quả thực là giống người Do Thái nhất. Mặt khác, điều này cũng đủ cho thấy tại sao người Do Thái lại có thể ăn khớp đến thế với chủ nghĩa tư bản trong quá trình hình thành và phát triển của nó. Logic sinh tồn của người Do Thái là logic hiện hữu của đồng tiền, tức là logic của sự phát triển tư bản, là sự thừa nhận tính màu nhiệm của người Do Thái đối với đồng tiền. Thái độ đối với đồng tiền này ở một chừng mực rất lớn phản ánh tính hợp lý của chủ nghĩa tư bản của một xã hội, một dân tộc hoặc một nền văn hóa. Và điểm này, khởi nguồn và hoàn cảnh lịch sử của người Do Thái rõ ràng đóng vai trò quyết định. Kiếm tiền hoặc phương thức kinh doanh chủ nghĩa tư bản hiện tại đã trở thành hiện thực. Có kiếm được tiền hay không trở thành thước đo cuối cùng tính toán chính đáng của mọi hành vi, mọi giá trị, quan niệm, quy phạm và hoạt động đều phải thông qua tiền để có được tính hợp pháp. Việc xác lập địa vị thiêng liêng của đồng tiền đã loại bỏ mọi chướng ngại trong nhận thức và quan niệm thường thấy ở các dân tộc khác về hoạt động theo đuổi lợi ích vật chất của người Do Thái, giúp người Do Thái được thể hiện tài năng kiếm tiền của mình một cách tự do nhất. Nhận thức của người Do Thái về sự đồng đẳng, logic, đã cho chúng ta thấy sức mạnh nội tại trong hoạt động sinh tồn của người Do Thái. Kiếm tiền trở thành việc lớn hàng đầu, động lực nội tại này giúp cho dân tộc Do Thái không ngừng điều chỉnh và trưởng thành theo sự phát triển thương nghiệp của xã hội loài người và sự tăng trưởng hợp lý của tư bản, đồng thời thể hiện sự phát triển cao độ, thậm chí là vượt trội. Đây chính là nguyên nhân nội tại khiến họ trở thành dân tộc cực kỳ xuất sắc trên mặt trận kinh tế, tài chính, thương mại, trở thành thương nhân hàng đầu thế giới với bản năng kiếm tiền và làm cho tiền đẻ ra tiền. Khosachnoi.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn nội dung thứ 10, kiếm tiền đừng hỏi xuất xứ. Trong hoạt động kinh doanh, người Do Thái luôn đối xử bình đẳng với mọi đối tượng làm ăn, không có bất kỳ thiên kiến nào. Theo người Do Thái, vì thành kiến mà phá hoại việc làm ăn kiếm tiền thực sự là điều vô cùng ngu xuẩn. Kinh nghiệm quý báu của người Do Thái trong quá trình kinh doanh, không có thành kiến trong làm ăn, muốn kiếm tiền phải phá bỏ thành kiến đã có, giống như đồng tiền không có sự phân biệt dơ bẩn và sạch sẽ vậy. Người Do Thái cũng không phân biệt đối tượng giao dịch, chỉ cần kiếm được tiền, đạt được thỏa thuận làm ăn, lấy được tiền trong tay người khác là được. Một mặt, về bối cảnh văn hóa, thương nhân Do Thái không bị trói buộc bởi chủ nghĩa cấm dục. Về tổng thể, trong Do Thái giáo không có yêu cầu về phương diện này. Tư tưởng của cộng đồng Do Thái cũng chưa bao giờ phân hóa thành hai bộ phận tôn giáo và thế tục. Người Do Thái có những bài tập khổ tu trong thời gian thụ giáo, nhưng sau khi bài tập hoàn thành sẽ là những bữa tiệc thịnh soạn. Tuy rằng không thể so sánh với người Trung Quốc, đến nay người Do Thái vẫn có quan niệm cơm Tàu, lương Mỹ, nhà Anh, vợ Nhật. Coi đó là bốn yếu tố quan trọng trong cuộc sống lý tưởng. Cho nên, lối sống không hút xì gà có vẻ giống như sự tu hành khổ hạnh, không phải là lối sống điển hình của người Do Thái. Vay một quả trứng, biến thành một trại ấp gà. Người Do Thái vốn tập trung vào việc tiền đẻ ra tiền, chứ không phải là để dành tiền. Những người nghèo khó, để dành một chút tiền cỏn con không thể có được một khí chất mạo hiểm thường thấy ở người Do Thái. Sự kết hợp hai nhân tố biết làm ra tiền và biết hưởng thụ khiến phương thức kinh doanh và lối sống của thương nhân Do Thái tạo nên một sự đối chiếu rõ nét. Về mặt nghiệp vụ, thương nhân Do Thái tính toán kỹ lưỡng đến mức không thể kỹ lưỡng hơn, chi phí giảm được đồng nào hay đồng nấy, giá cả tăng được chút nào hay chút ấy. Nhưng về mặt đời sống, kiểu như một ngày hút 10 điếu xì gà, mỗi điếu 20 đô la không phải là hiện tượng hiếm thấy. Về tổng thể lối sống này của thương nhân Do Thái khiến những thương nhân Nhật Bản nổi tiếng thế giới hiện nay cũng phải kính nể. Người Do Thái dù bận rộn đến mấy cũng không bao giờ xem nhẹ ngày ba bữa ăn, họ luôn dành thời gian và ăn cho ra trò. Hơn nữa, không bàn chuyện kinh doanh khi ăn. Cách ngôn sống của thương nhân Nhật Bản là ngủ sớm dậy sớm, ăn nhanh kéo nhanh, được lợi ba phần. So sánh ra, người Nhật chỉ vì ba đồng bạc mà phải ăn nhanh kéo nhanh, thái độ về ăn uống chỉ là cách biểu hiện lối sống của người Do Thái. Mỗi tuần họ còn phải trải qua ngày lễ Sa-bát mà trong suốt 24 giờ không bàn về công việc, thậm chí không được phép làm việc. Bởi vì người Do Thái là dân tộc hiểu rõ đạo lý, sự điềm tĩnh chính là trí tuệ. Do Thái giáo duy trì dòng ngoan đạo của người Do Thái bằng cách tôn trọng nhu cầu sinh lý, tâm lý của tín đồ. Thương nhân Do Thái cũng giữ cân bằng tâm lý khi kinh doanh bằng cách tôn trọng nhu cầu tự nhiên của mình. Người ta thường nói, cái lợi làm cho cái trí trở nên tối tăm. Khi một thương nhân biết lựa chọn, biết loại bỏ lợi nhuận trong công việc thì trí lực mới không bị suy kiệt. Đối với người Do Thái, còn có cái gì quan trọng hơn sự tự tin? Nó có thể giúp bạn phát huy hết tiềm lực và trí tuệ vốn có, có thể khiến cho bạn bè thêm tín nhiệm, có thể làm cho đối thủ cảm thấy áp lực. Một thương nhân biết điềm tĩnh, bình thản mới chính là một thương nhân thành công thực sự. Còn người Trung Quốc, khi kiếm tiền thường rất chú trọng xuất xứ của đồng tiền, tức cái gọi là quân tử yêu tiền, lấy nó có đạo. Tiền kiếm được do mở cửa hàng, thu mua rác, bán quan tài, thường bị coi là tiền dơ bẩn, tiền kiếm được từ những công việc chính đáng mới là tiền sạch. Còn theo người Do Thái, đồng tiền không có gì khác biệt, đã là tiền thì chúng ta có thể kiếm. Cái được quan tâm là tiền chứ không phải tính chất của đồng tiền. Phân biệt đồng tiền là một việc làm vô cùng vớ vẩn, vừa lãng phí thời gian, vừa trói buộc tư tưởng. Đây chính là một đặc điểm lớn của thương nhân Do Thái. 11. Bí quyết mượn thế trong kinh doanh. Mượn thế hành động trong kinh doanh là một khâu rất quan trọng trong các yếu tố thành công của người Do Thái. Mặc dù không sự nghiệp nào có thể một bước lên trời, nhưng có hàng nghìn vạn con đường lên trời. Mượn thế mượn lực là một con đường tắt và tiết kiệm sức lực. Dù là trong lĩnh vực kinh doanh, chính trị hay khoa học kỹ thuật, người Do Thái cũng đều rất giỏi mượn thế, rất khéo léo mượn trí của người khác. Ví dụ, cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger, không nói đến những mánh khóe chính trị trong công tác ngoại giao của ông, chỉ nói về việc xử lý sự vụ trong Nhà Trắng. Ông chính là điển hình của một người tài giỏi trong việc dựa vào sức mạnh và trí tuệ của người khác. Ông có cái lệ là không bao giờ xem trước phương án làm việc hoặc chương trình nghị sự mà thuộc cấp trình lên, mà để đấy 3 ngày sau mới gọi người đề xuất phương án hoặc chương trình đó lên hỏi. Đây là phương án tối ưu của anh phải không? Đối phương suy nghĩ một lát, thường không dám quả quyết là hoàn hảo nhất, đành phải đáp. Có thể vẫn còn chỗ thiếu sót. Kissinger sẽ bảo anh ta mang về suy nghĩ và sửa lại cho hoàn thiện hơn. Một thời gian sau, thuộc cấp lại trình phương án đã được chỉnh sửa. Khi đó Kissinger sẽ xem ngay và hỏi thuộc cấp, đây là phương án tốt nhất của anh phải không? Có biện pháp nào hay hơn phương án này không? Khiến cho thuộc cấp lại phải suy nghĩ sâu hơn, mang phương án về nghiên cứu lại. Cứ để người khác đi sâu nghiên cứu, dùng hết trí tuệ tốt nhất như vậy nhằm đạt được mục đích mình cần. Đây quả là một chiêu cao của Kissinger, người Mỹ gốc Do Thái, đã phản ánh một bí quyết thành công của người Do Thái. Tổng công ty lương thực Continent của Michel, người Do Thái, từ một cửa hàng thực phẩm nhỏ phát triển thành một doanh nghiệp đa quốc gia về buôn bán lương thực lớn trên thế giới. Chủ yếu là vì ông biết nhờ vào sức mạnh của khoa thông tin kỹ thuật và những nhân vật giỏi kỹ thuật, giỏi kinh doanh. Ông không tiếc tiền sử dụng những thiết bị thông tin hiện đại, tiên tiến nhất thế giới trả lương cao mời những nhân tài quản lý kinh doanh đến công ty làm việc. Như thế, công ty của ông nắm bắt thông tin nhạy bén, thao tác kỹ thuật chuẩn xác, khả năng cạnh tranh luôn đứng đầu. Mặc dù ông đã phải trả giá rất lớn để có được những ưu thế này, đáp lại tiền kiếm được nhờ vào những lực lượng trí tuệ này còn nhiều hơn gấp nhiều lần số tiền mà ông chia ra. Có thể nói, thiệt một chút nhưng thu lợi nhiều. Công ty Standard Oil của vua dầu mỏ Rockefeller ngày càng phát triển từ tay trắng làm nên. Qua điều tra và phân tích thận trọng, Rockefeller cho rằng các công ty dầu mỏ ở vùng nguyên liệu vận chuyển bằng đường sắt rất thất thường, khiến thu nhập vận tải của đường sắt bấp bênh. Thấy được tình trạng này, công ty dầu mỏ ký một giao ước đảm bảo vận chuyển lượng dầu nhất định trong ngày với công ty đường sắt. Chắc chắn điều này sẽ giống như gặp nước ngọt trên sa mạc đối với ngành đường sắt. Tất nhiên, phía đường sắt sẽ tính giá đặc biệt. Bí mật của việc giảm giá này được hai bên dự kín. Như thế, các công ty khác chắc chắn sẽ thất bại trong cuộc chiến cước vận chuyển và việc lũng đoạn thị trường dầu mỏ sẽ ở trong tầm tay. Sau đó, qua cân nhắc giữa hai gã khổng lồ đường sắt Gross và Vanderbilt, Rockefeller đã lựa chọn Vanderbilt, ông trùm đường sắt, một kẻ hám lợi, làm đối tượng đàm phán. Cuối cùng hai bên đạt được thỏa thuận. Rockefeller mỗi ngày đảm bảo vận chuyển 60 xe dầu, nhưng phía đường sắt phải giảm giá 20%. Như thế không chỉ đánh bại thế độc quyền của đường sắt mà còn giảm giá thành dầu mỏ rất nhiều. Giá cả rẻ đã giúp Rockefeller giành được thị trường rộng lớn, thực lực cạnh tranh chiếm ưu thế. Rockefeller lại tiến thêm một bước đến mục tiêu toàn cầu là khống chế thị trường dầu mỏ thế giới. Trong cạnh tranh với các đối thủ cùng ngành nghề, Rockefeller ở vào thế yếu, nên ông cạnh tranh trực diện với đối thủ thì chưa chắc đã có thể giành chiến thắng. Nhưng ông đã khéo léo dựa vào sức mạnh của bên thứ ba, trùm đường sắt, chen chân vào ngành nghề với giá cực thấp. Khi xã hội văn minh phát triển, nhân loại luôn tìm cách mượn thế mượn lực. Nguyên lý đòn bẩy là một phát minh về mượn thế của con người, sau đó lại phát minh ra nguyên lý ròng rọc. Cùng với sự đi lên của thời đại, con người đã biết rằng tổ hợp các ròng rọc lớn nhỏ khác nhau là có thể dùng lực nhỏ hơn để nâng vật thể nặng hơn. Ngày nay, chỉ cần một người ngồi trên niệm máy cẩu là có thể nâng được các dàn khung container nặng hàng nghìn tấn. Bằng trí óc, con người đã phát huy sức mạnh của mình đến mức tối đa. Trong mọi hoạt động của con người, bất kỳ sự nghiệp thành công nào cũng là vận dụng nguyên lý ròng rọc, mượn sức mạnh của người khác, làm đòn bẩy phát huy năng lực đạt hiệu quả cao nhất. Những doanh nghiệp lớn đều có một đặc điểm chung, đó là tầm nhìn bao quát, có thể nắm được đặc điểm của người khác, sắp xếp thỏa đáng vị trí của từng nhân viên để phát huy năng lực và trí tuệ của họ. Ông vua sắt thép Hoa Kỳ Carnegie từng viết trước văn bia của mình, nơi đây yên nghỉ người biết học hỏi người thông minh hơn mình. Quả thực, Carnegie có thể từ một công nhân đường sắt trở thành vua sắt thép là nhờ vào khả năng dùng người tinh tế của ông, thu hút rất nhiều người tài về làm cho mình, rất nhiều người có khả năng được bổ nhiệm vượt cấp, làm cho hiệu suất công việc vượt trội. Người Do Thái biết rằng bất kỳ sự nghiệp nào cũng không thể một bước lên trời. Nhưng cách lên trời lại rất đa dạng. Có biện pháp đúng sẽ nhanh chóng và đỡ tốn sức, khéo léo mượn lực, giỏi mượn thế là một bí quyết lớn để thành công. Người Do Thái ở nơi đất khách quê người, bị kỳ thị xua đuổi, không có đất, không có quyền, không có thể. Muốn nổi trội hơn người có lẽ chỉ là ảo tưởng. Tuy nhiên trên thực tế, bằng cơ trí phi thường cộng với tính nhẫn nại, người Do Thái đã hoàn thành giai đoạn tích lũy vốn ban đầu và cuối cùng trở thành người giàu có. Ông vua vận tải đường thủy người Do Thái, Daniel Ludwig, đã khéo léo dùng tiền của người khác để làm giàu và cuối cùng lập nên nghiệp lớn. So với Ludwig, vua vận tải thế giới Onassis chỉ là một giọt nước trong biển cả. Ludwig sở hữu tàu chở dầu có trọng tải lớn nhất, nhiều nhất thế giới. Ngoài ra, ông còn kinh doanh du lịch, địa ốc và khai thác tài nguyên thiên nhiên. Ngành kinh doanh đầu tiên của Ludwig là kinh doanh tàu thuyền. Ông nhờ người vớt một chiếc tàu chạy dầu diesel dài khoảng 8 mét bị chìm dưới đáy biển từ rất lâu rồi, dành thời gian 4 tháng để sửa chữa và cho người khác thuê, lời được $50. Điều này khiến ông còn mừng hơn khi cha cho ông mượn tiền. Ông biết rõ vay mượn quan trọng thế nào đối với một người tay trắng mà muốn lập nghiệp. Vào năm Ludwig bước vào tuổi tam thập nhi lập thì ông có một linh cảm rất tốt. Ông tìm đến một vài ngân hàng ở New York, muốn họ cho ông vay tiền để mua một chiếc tàu chở hàng cũ có tiêu chuẩn quy cách thông thường. Ông dự định cải tạo nó lại thành tàu chở dầu có thể kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng lần nào cũng bị từ chối, lý do là ông không có gì để bảo lãnh. Ba lần thất bại, nhưng Lewis không hề nản chí. Lewis có một chiếc tàu chở dầu cũ, ông cho một công ty dầu mỏ thuê với giá rẻ mạt. Sau đó, ông đi tìm giám đốc ngân hàng, bảo họ mình có một chiếc tàu chở dầu được công ty dầu mỏ thuê. Tiền thuê có thể được công ty dầu mỏ trực tiếp gửi vào ngân hàng để trả cả gốc và lãi cho khoản vay. Sau bao lần trắc trở, cuối cùng ngân hàng Chase Manhattan New York đồng ý cho ông vay tiền. Mặc dù Lewis không hề có vật bảo lãnh, nhưng công ty dầu mỏ lại có lợi nhuận rất tốt, tiềm lực rất mạnh, trừ phi thiên tai nhân họa, còn không thì tiền thuê của công ty dầu mỏ chắc chắn sẽ thanh toán đúng hạn. Ngoài ra, tính toán của Lewis rất chặt chẽ. Tiền thuê của công ty dầu mỏ vô vàn có thể trả cả gốc lẫn lãi cho khoản vay ngân hàng. Tư duy kỳ lạ mà siêu phàm đó, mặc dù có chút hoang đường, nhưng lại giúp Lewis mở ra cánh cửa hướng đến sự giàu có. Có được khoản vay, Lewis bèn mua tàu chở hàng, sau đó sửa lại thành tàu chở dầu hạng nặng. Ông lại dùng phương thức tương tự cho tàu chở dầu mới. Cứ như vậy, giống như một câu chuyện thần thoại. Tàu của ông càng ngày càng nhiều, cứ mỗi lần thanh toán hết một khoản nợ là một chiếc tàu mới chở dầu lại mang tên ông. Điều quan trọng nhất trong thành công của Lewis là ông đã tìm được sách lược khéo léo mượn thế của người khác để làm cho mình lớn mạnh. Đó là công thức mượn tiền của người khác, OPM. Một mặt, ông cho công ty dầu mỏ thuê tàu để tạo mối quan hệ làm ăn. Có một công ty dầu mỏ như vậy đứng đằng sau, với lại tiền cho thuê hàng ngày có thể trả được tiền lãi khoản vay. Tuy nhiên, ngân hàng sẽ tín nhiệm cho ông vay tiền. Mặt khác, ông dùng tiền vay được từ ngân hàng để mua tàu chở hàng tốt hơn. Sau đó lại cho công ty dầu mỏ thuê rồi lại vay, ông đã khôn khéo dùng tiền vay được để làm thế cho mình lớn mạnh hơn. Cứ như vậy, tiền vay càng nhiều thì tàu cho thuê cũng càng nhiều, mà tàu cho thuê càng nhiều thì thế của ông càng lớn mạnh, mà thế càng lớn mạnh thì kiếm được nhiều tiền hơn. Tóm lại, công thức OPM của người Do Thái là một bí quyết lớn trong kinh doanh. Mượn sức mạnh của người khác để phát huy tối đa năng lực của mình là con đường ngắn nhất để đi đến thành công. Biết dùng những người có trí tuệ hơn mình sẽ giúp mình vươn lên. 12. Muốn bước vào xã hội thượng lưu thì phải kiếm tiền. Cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, khi mới đặt chân lên lục địa Bắc Mỹ, đại đa số người Do Thái rất nghèo khó. Những người di cư đến nước Mỹ năm 1899, bình quân mang theo 23 đô la, nhưng người Do Thái chỉ mang theo 21 đô la. Hình ảnh đầu tiên của những người Do Thái khi đến Mỹ là nghèo. Kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn rõ hơn về nội dung này, mời các bạn theo dõi. Cách duy nhất của những người Do Thái nghèo khổ là với số vốn 10 đô la Mỹ. Họ đầu tư chỉ để trở thành một tiểu thương lưu động đầu đường xó chợ. Họ dùng 5 đô la để xin giấy phép kinh doanh, 1 đô la để mua giỏ, 4 đô la còn lại làm hàng. Các gia tộc lớn có tiếng như Goldman, Lehman, Liet, Kuhn đều đi đến từ buôn bán nhỏ rau vặt ngoài đường. Con đường và phương thức kinh doanh làm giàu này thực ra rất quen thuộc và dễ làm đối với người Do Thái. Nhờ nỗ lực của nhiều thế hệ, hình ảnh người Do Thái ở Mỹ đã thay đổi rất nhiều. Là một quần thể, người Do Thái Mỹ đã có mức sống và thu nhập cao hơn. Trong xã hội giàu có này, người Do Thái là người giàu trong những người giàu. Ngoài các ngành thương nghiệp, tài chính, còn có rất nhiều người Do Thái làm các nghề thuộc lĩnh vực tri thức như luật sư, bác sĩ. Đầu thập niên 70 của thế kỷ 20, nghiên cứu dân số Do Thái trên toàn nước Mỹ của Hiệp hội Do Thái và Hiệp hội Quỹ Phúc lợi Hoa Kỳ cho thấy, thu nhập bình quân của gia đình Do Thái là khoảng 13.000 đô la, còn bình quân của các gia đình Mỹ cùng kỳ là 9.900 đô la. Gia đình Do Thái có thu nhập bình quân cao hơn gia đình Mỹ 28%. Nếu so với các quần thể dân tộc khác, thì chênh lệch này còn đáng kinh ngạc hơn. Thu nhập bình quân của gia đình người Do Thái ở Mỹ là 12.630 đô la, người Puerto Rico khoảng 5.000 đô la, người da đen là 5.074 đô la, người Mexico là 5.488 đô la, người Ireland là 8.120 đô la, người Italy là 8.800 đô la. Thu nhập bình quân gia đình của năm quần thể dân tộc này là 6.493 đô la. Nói cách khác, số tiền họ kiếm được một năm hầu như chỉ bằng nửa của người Do Thái. Năm 1974, thu nhập bình quân của gia đình người Do Thái ở Mỹ là 13.340 đô la. Còn thu nhập bình quân của gia đình người Mỹ chỉ có 9.953 đô la. Gia đình người Do Thái cao hơn 34%. So với các dân tộc và quần thể tôn giáo khác, gia đình Thiên Chúa giáo là 11.374 đô la, Thánh Công hội là 11.312 đô la, Giáo hội Trưởng lão là 1.097 đô la, Hội Giám lý là 10.103 đô la. Người Do Thái nhiều hơn giáo đồ các giáo phái khác bình quân 3.000 đô la. Nhờ thu nhập khả quan, người Do Thái Mỹ đã vững vàng bước vào tầng lớp thượng lưu. Năm 1972, trong 53 triệu gia đình Mỹ thì có 13 triệu gia đình có thể coi là tầng lớp thượng lưu, mà trong số 2 triệu gia đình Do Thái ở Mỹ, có một nửa thuộc tầng lớp trung lưu. Người Do Thái chỉ chiếm 2,7% dân số Mỹ, nhưng lại chiếm đến 7% trong tầng lớp trung lưu Mỹ. Về phân bố nghề nghiệp, người Do Thái thường làm những nghề tương đối danh giá. Theo tính toán, trong 5.000 luật sư ở Mỹ thì có đến 100.000 là người Do Thái. Người ta thường nói, hãy tìm một luật sư Do Thái, ông ta sẽ giúp bạn thoát khỏi khó khăn. So với các luật sư thuộc chủng tộc khác, thì luật sư Do Thái có uy tín và năng lực không thể so sánh. Tài năng kinh tế của người Do Thái rất khác thường. Trong lịch sử người Do Thái, bất kể môi trường xấu đến thế nào, đường đi gian nan đến đâu, người Do Thái cũng luôn bước vào giai tầng cao nhất của nền kinh tế một cách huy hoàng. Điều này hầu như trở thành một kỹ năng của dân tộc Do Thái. Cách làm khôn khéo của họ là phát triển từ đầu tư nhỏ và từng bước leo lên cao. Đây chính là bản năng sinh tồn và trí tuệ có được từ truyền thống coi trí tuệ là kho kiến thức quý nhất của con người. Kế đến là tài sản và tiền bạc, họ xem tiền là thượng đế đời thường của người Do Thái. Hầu hết người Do Thái đều tin vào thượng đế. Thượng đế có vai trò rất quan trọng trong đời sống của họ. Nếu nói rằng thượng đế không tồn tại, trước tiên người Do Thái sẽ hoài nghi về sự tồn tại của chính mình. Thực ra, thượng đế tồn tại hay không quan trọng, bởi tín ngưỡng tạo nên thượng đế trong lòng người, tín ngưỡng khiến thượng đế trở thành hiện thực. Người Do Thái tin vào thượng đế nhưng không tin mù quáng. Chẳng hạn, khi các rabbi yêu cầu tin tưởng và ca ngợi thượng đế, cũng có người chống đối thẳng thừng. Thượng đế chưa làm được gì cho người Do Thái, ông ta không đáng được tôn vinh. Marx đã từng vẽ ra 2 bức chân dung tuyệt diệu cho người Do Thái. Bây giờ chúng ta hãy quan sát người Do Thái trong đời thường hiện thực. Cơ sở đời thường của người Do Thái là gì? Yêu cầu thực tế, ích kỷ tư lợi. Thần tượng đời thường của người Do Thái là gì? Tiền bạc. Dân tộc Do Thái là dân tộc hài hước và cơ trí. Họ rất thông minh nhanh nhạy và luôn tươi cười hớm hỉnh. Họ chế nhạo thượng đế, nhưng không bao giờ chế nhạo tiền. Một lần nọ, Rao tìm đến Green để vay tiền. Green, tôi túng quá, cho tôi vay tạm 10.000 xin được không? Rao thân mến, được chứ. Vậy anh lấy lãi bao nhiêu? 9. 9 ư, Rao kêu lên, tôi phát điên mất, sao lại đòi một người bạn đến 9% lãi suất? Thượng đế từ trên trời nhìn xuống, người sẽ nghĩ anh như thế nào? Khi thượng đế nhìn từ trên trời xuống thì 9 sẽ là 6. Rao không biết nói năng sao, người Do Thái thích sử dụng giọng điệu đầy ẩn ý. Bàn về thượng đế giống như bàn về người hàng xóm, nhưng họ lại luôn nghiêm túc đối với tiền bạc. Bởi vì đối với người Do Thái, tiền bạc là thượng đế đời thường, nó còn thực tế hơn cả thượng đế về tinh thần. Họ rất coi trọng cuộc sống hiện thực, cần dựa vào tiền để sống. Nên thượng đế đời thường, tức tiền bạc, duy trì được sự sống về thể xác của họ, họ mới có thể sùng bái thượng đế tinh thần, theo đuổi cuộc sống tinh thần cao quý. Họ giấu sự thống khổ và buồn đau trong lòng, chăm sóc tỉ mỉ thượng đế đời thường của họ. Thế nên, người Do Thái xem mỗi lần bị bức hại là một lần thử thách. Trong khó khăn, họ tìm cơ hội kinh doanh một cách gian nan, buôn ba khắp nơi, lấy kinh doanh là cứu cánh cho sự tồn tại. Mỗi lần đón nhận thách thức, người Do Thái lại đạt được trí tuệ và thành tích kinh doanh đáng kinh ngạc. Khó sẽ nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn phần 2 của quyển sách Nghệ thuật quản lý tiền và tài sản của người Do Thái.